Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, thứ 110 chương ngày đại hôn. Ba người gặp lại, thon dài trắng nõn đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve lạnh lẽo hai má, lạnh làm cho lòng người rất sợ e ngại. Đoan Mộc Vân đáy lòng đau xót, Yên Nhi, nhất định phải như vậy hận ta, dằn vặt chính ngươi sao? Khàn khàn thanh âm mang theo vô hạn đau đớn cùng bất đắc dĩ. Tử Yên nghe nói, chậm rãi giơ lên cặp kia đen nhánh con ngươi, khóe miệng bỗng nhiên vung lên tràn đầy mãn đau khổ tiểu ý. Nhìn, thiên đô ở cho chúng ta khóc. Tử Yên nhìn trước mắt Đoan Mộc Vân bỗng nhiên phá lên cười. Và ngươi cuộc sống nhiều thế này năm, ta chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá ngươi, chưa bao giờ nhìn thấu ngươi. Nguyên lai mấy năm nay, ta mắt mù, tâm cũng mù. Tử Yên cười lớn, chưa bao giờ cảm giác cười cũng sẽ như vậy đau lòng, như vậy khổ sở. Những năm gần đây, nàng vậy mà và tàn sát nàng tiết ra bảo cửu nhân sinh hoạt chung một chỗ Đoan Mộc Vân nghe nói. Ngực một trận hít thở không thông, đau đớn con ngươi nhìn Tử Yên, thật lâu không nói, bây giờ, ta rốt cuộc nhìn hiểu. Đoan Mộc Vân, nhân sinh của ngươi tràn đầy âm mưu, mỗi sự kiện, mỗi đi một bước, đều phải như vậy tỉ mỉ đi bày ra, bày cạm bẫy. Đoan Mộc Vân, ngươi quá không mệt mỏi sao? Tử Yên thanh âm nghẹn ngào nói, nhẹ nhẹ cười chế nhạo một chút chút xé rách Đoan Mộc Vân tâm, nhân sinh của ta liền là như thế. Nếu như ta không phải mỗi sự kiện đi bày ra, đi vì mình tranh thủ, có lẽ ta sớm đã chết ở sư phó trong tay. Nhân sinh của ta, mỗi đi một bước, ta đô là như thế đau, như vậy vô pháp thoát khỏi kịch độc dằn vặt. Ngươi có biết ta những năm gần đây là thế nào quá? Ta chỉ suy nghĩ một chút một người bình thường cuộc sống. Thế nhưng cơ khổ không chỗ nương tựa ta, thế nào tựa người bình thường? Cũng chỉ có dựa vào chính ta, ngươi có biết, sư phó của ta đều là ta tự tay giết chết, bởi vì chỉ có hắn chết, mới có ta sống cơ hội. Ngươi có biết, trái tim của ta sớm đã bị sư phó ăn sống nuốt tươi rụng. Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm bi thương nói, bỡn cợt phượng con ngươi tràn đầy bi thương cười chế nhạo, ngay cả ta, ngươi cũng không tiếc lãng phí 10 năm thời gian đi bày ra sao? Đối với ta mà nói, ta chỉ là của ngươi quân cờ, thế nhưng đã là bỏ hoang quân cờ, ngươi vì sao không buông tha, vì sao không giết dụng đâu, muốn như vậy dằn vặt ta, không chịu buông tha ta. Tử Yên thanh âm nghẹn ngào mang theo vô tận hận ý nói, bất, Yên Nhi, ngươi không phải quân cờ, không phải, ta chỉ nhớ ngươi trở thành ta tân nương. Đoan Mộc Vân ôm Tử Yên nói, ngươi nghĩ, cái gì đều là ngươi nghĩ, thế nhưng Đoan Mộc Vân, ta không muốn, ta chỉ muốn giết ngươi, cho ta tiết ra bảo người báo thù. Tử Yên mâu quang chợt lóe, theo cổ tay áo lấy ra một thanh chùy thủ, hung hăng hướng phía Đoan Mộc Vân ngực đâm tới. Kiếp này nguyện vọng duy nhất, ta chỉ nhớ ngươi Tử, chỉ nghĩ một huyết của ta, Ly ca ca có thể thoát khỏi bàn tay của ngươi. Ta thật hận ngươi. Tử Yên khàn khàn thanh âm khóc nói. Yêu dị máu tươi nhiễm trùng hàn lóng lánh chùy thủ, Đoan Mộc Vân hai tay hung hăng chùy thủ, lại hoàn toàn không cảm thấy đau, bởi vì tâm quá đau đớn. Yên Nhi, ta biết ngươi hận ta, thế nhưng ta nhưng không nghĩ Tử, bởi vì nhân sinh của ta không giống từ đấy kết thúc. Ta nghĩ tượng một người bình thường cuộc sống. Ngày mai chính là chúng ta thành thân ngày, nếu như ngươi thực sự quan tâm Tuyết Nhi, sẽ phải gánh chịu khởi làm mẫu thân trách nhiệm đi. Đoan Mộc Vân buông lỏng tay ra, chùy thủ loảng xoảng đương một tiếng, rơi ở trên mặt đất, nhìn bàn tay như trước giữ lại yêu dị máu tươi, kỳ thực hắn có thể cùng né tránh Tử Yên chùy thủ. Thế nhưng hắn biết, càng hy vọng Tử Yên có thể phát tiết ra trong lòng hận, như vậy Tử Yên mới có thể bình thường. Đoan Mộc Vân xoay người, chậm rãi ly khai Tử Yên gian phòng. A, Tử Yên tuyệt vọng kêu to, suy yếu thân thể trượt đến trên mặt đất, tuyệt vọng bi thương kêu to, kia mặt tái nhợt trên má, nước mắt giàn giụa, ấp úng thanh âm tuyệt vọng kêu to, vì sao, Vì sao? Bây giờ nàng sinh không dậy nổi, tử không dậy nổi, rốt cuộc muốn nàng thế nào đi làm? Trong lòng lo lắng Ly Ca cùng Mộ Tuyết, nàng thế nào đi tìm chết? Thế nhưng bây giờ xác thực sống không bằng chết, nàng thực sự thật hận, hận như vậy bất đắc dĩ, như vậy đau triệt nội tâm Ani. Nàng bất biết mình phải như thế nào đi làm, bởi vì nàng đã không chịu nổi như vậy dằn vặt, như vậy đau triệt nội tâm dằn vặt, hận cùng yêu, còn có Tân Thấp kia phân lo lắng, hình như có một chỉ bàn tay to hung hăng kháp ở ngực nàng bình thường. Đau không thể hô hấp, bóng đêm như nước, nhàn nhạt quang vượng chút xuống xuống, Tử Yên bất lực ngồi dưới đất khóc, đau lòng, Ly Ca có nguy hiểm. Nàng lại không biết phải như thế nào đi làm, nguyên lai nàng là thế nào không đúng tí nào, như thế vô dụng, nàng rốt cuộc muốn làm như thế nào, muốn làm như thế nào mới có thể đi cứu Ly Ca đâu. Ánh nắng sáng sớm chút xuống xuống, Tử Yên chậm rãi dẫy tới hai mắt, nguyên lai nàng một đêm vậy mà ngủ ở trên mặt đất. Tử Yên tính toán đứng dậy, ầm một tiếng. Té trên mặt đất, nguyên lai đôi chân sớm đã tê dại không chịu nổi. Tiếng vang kinh động bên ngoài nha hoàn. Phu nhân, nha hoàn vội vàng đẩy ra chậm lại. Nhìn Tử Yên ngồi dưới đất. Phu nhân, sớm như vậy, đã rời giường, nha hoàn thanh âm mang theo một tia chế nhạo. Bởi vì hôm nay chính là hắn và Đoan Mộc Vân ngày đại hôn. Nhìn Tử Yên hai mắt sưng đỏ, nha hoàn một trận kinh ngạc. Đỡ dậy Tử Yên ngồi ở giường trên, Tử Yên, lại không nói được lời nào, sưng đỏ con ngươi nhìn không thấy bất luận cái gì quang thải. Hôm nay chính là Ly Ca cuối cùng kỳ hạn, nàng nhất định phải cứu Ly Ca, đi đem Đoan Mộc Vân gọi tới. Tử Yên nhìn nha hoàn nói. Hiện tại, nha hoàn kinh ngạc nói, phu nhân, tân nương và tân lang thành thân trước. Tốt nhất bất muốn gặp mặt đi đem Đoan Mộc Vân gọi tới. Bằng không ta sẽ không thành thân. Tử Yên đen nhánh con ngươi phiếm nhè nhẹ lạnh ý nhìn nha hoàn. Là, phu nhân, nha hoàn cung kính xoay người rời đi. Tử Yên ngồi ở giường trên. Nàng nhất định phải cứu Sở Ly Ca. Hôm nay là ngày đại hôn. Thế nhưng Sở Ly Ca nếu quả thật trốn tới. Như vậy Mộ Tuyết nên làm cái gì bây giờ? Thế nhưng đây quả thật là nàng cơ hội cuối cùng, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Sở Ly Ca liền chết như vậy đi. Nghĩ đến Sở Ly Ca sẽ chết, lòng của nàng như đao cắt bình thường đau. Chỉ là chỉ chốc lát, nha hoàn trở về, đứng ở Tử Yên mặt ký, cung kính nói, môn chủ nói, chỉ cần phu nhân mặc hoàn tất, nhất định sẽ làm cho người ta đi gặp người kia một mặt. Tử Yên nghe nói. Trong lòng dâng lên thật sâu thương tiếc, nguyên lai tất cả hắn đô rõ như lòng bàn tay. Không hổ Đoan Mộc Vân, hắn vậy mà cái gì đều biết. Trong nháy mắt, bên trong gian phòng, bách hoa phồn thịnh, thị nữ đều vui sướng, đầy mặt tươi cười đến thị Tử Yên, vì nàng rửa mặt trang điểm Mani. Tử Yên ngồi ở trước gương. Không nói được lời nào, hình như một cái tượng gỗ bình thường, nhận lấy bọn nha hoàn hầu hạ. Xinh đẹp động lòng người nha hoàn đi lên phía trước đến. Cầm lên bên cạnh ngọc sơ, một tay vén khởi hoa sen mái tóc đen nhánh, nói cười, phu nhân thật là đẹp. Tử Yên khóe miệng phiếm nồng đậm khổ sở. Thành thân, tựa hồ đối với nàng đến nói, tịnh không xa lạ gì. Nàng đã gả cho một lần, mặc dù kia một lần đặc biệt hôn lễ, làm cho nàng thượng vết thương buồn thiêu. Thế nhưng nàng lại ở thời gian lễ rửa tội hạ, thật sâu đã yêu, mặc dù từng kháng cự, nhưng là lại là thật chính đã yêu kia một người. Như vậy khắc cốt ghi tâm một đoạn cảm tình, bây giờ nàng mới có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Từng bởi vì hận, bởi vì sợ lại lần nữa bị thương, cho nên vẫn đau khổ cự tuyệt. Thế nhưng bây giờ, nàng còn đang sợ cái gì đâu? Nếu như ở không tiếp thụ. Ở không nhắc tới minh tim của mình, sợ rằng đời này kiếp này cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Nguyên lai phần này cảm tình đã sớm thật sâu khắc dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong. Thực sự yêu, thực sự đã yêu, từng qua lại, mặc dù đau xót, nhưng là lại là chân thật vô cùng. Mà Đoan Mộc Vân từng yêu là mỹ hảo mộng ảo, nhưng là lại là hư ảo. Xé mở hư ảo, lại là tươi máu chảy đầm đìa vô pháp tiếp thu chân tướng. Chân tướng vạch trần, là như vậy trở tay không kịp, như vậy hít thở không thông ở bi thương trong. Tử Yên ngước mắt, nhìn cái gương trong người, đi đem Đoan Mộc Vân gọi tới. Thanh âm lạnh như băng không có một tia vui sướng. Yên nhi, lại là như thế nghĩ ta sao? Đoan Mộc Vân quần áo hồng sắc cẩm bào xuất hiện ở bên trong phòng. Tử Tính dễ nghe thanh âm vang lên. Đoan Mộc Vân, Tử Yên đứng dậy, chuyển con ngươi nhìn đi tới Đoan Mộc Vân. Xinh đẹp hai má cho dù Yên Chi cũng không che giấu được tái nhợt. Mà Tử Yên lại ở một khắc kia cứng đờ ở nơi đó. Đen nhánh con ngươi ngơ ngẩn nhìn xuất hiện ở Đoan Mộc Vân người phía sau nhi. Quần áo bạch thi thắng tuyết, tao nhã sở ly ca vậy mà xuất hiện ở trong phòng. Nàng sẽ là đang nằm mơ sao? Tử Yên xoa xoa hai mắt của mình, nhìn cửa, Đoan Mộc Vân nhìn lúc này Tử Yên trong ánh mắt quang thải. Cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý. Yên nhi, ánh vào sở ly ca mi mắt chính là một thanh lệ tuyệt luân tái nhợt dung nhan. Tử Yên đầu đội châu ngọc mũ phượng, mặc hoa lệ rộng lớn đỏ thẫm giá y thượng dùng kim tuyến thêu ra phượng hoàng sán lạn chói mắt. Hệt như dục hỏa niết bàn trùng sinh, kia một thân hồng sắc giá y, lại làm nổi bật được nàng khuôn mặt càng thêm kinh tâm động phách bạch. Cũng làm cho hắn càng thêm đau lòng không ngớt. Ly ca ca, Tử Yên thanh âm nghẹn ngào không che giấu được kích động. Như một chim phượng hoàng bình thường, tượng sở ly ca chạy tới, nhào vào sở ly ca trong lòng, mặt tái nhợt má, nước mắt giàn giụa nhìn sở ly ca, mảnh khảnh đầu ngón tay vươn, chậm rãi vuốt ve sở ly ca hai má. Nàng hy vọng đây là thật, mà không phải mộng ảo. Nàng thực sự rất sợ, này tất cả chỉ là một mộng. Ly ca ca, Yên Nhi đang nằm mơ sao? Thanh âm nghẹn ngào không che giấu được kích động cùng hưng phấn. Cặp kia đen nhánh con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm sở ly ca nhìn. Yên Nhi, đây không phải là mộng. Không phải là mộng, sở ly ca ôm thật chặt Tử Yên. Trong lòng tràn đầy đầy khó nén đích tình tố. Là hắn nhượng Yên Nhi bị nhiều như vậy khổ. Ly ca ca, Yên Nhi rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Tử Yên hai tay chăm chú ôm sở ly ca eo. Hỉ cực mà khóc kêu, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu bình thường chảy xuống. Yên Nhi, không khóc, sở ly ca ôn nhuận thanh âm đau lòng nói. Các ngươi cho ta buông ra, Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt vẻ lo lắng. Thanh âm trầm thấp xẹt qua một mặt nguy hiểm khí tức gầm rú. Hết chương.